Trẫm. Chương 33, lấy lý phục nhân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị nữ Mặc Hương tuổi không lớn, khoảng 20 tuổi, dung mạo thanh lệ, còn chưa thành hôn. Từng có đoạn thời gian, Phí Ánh Hoàn đột nhiên sinh ra hứng thú, muốn chơi một phen hồng tụ thêm hương đêm đọc sách. Vì thế thông qua bà môi giới, mua thiếu nữ nhạc hộ, hiểu biết sách vở, chuyên trách mài mực, xếp sách, đọc thơ, đưa bữa ăn khuya, cũng đặt tên cho thiếu nữ này là Mặc Hương, nơi chứa những người vợ, con gái của kẻ phạm tội, tham gia các hoạt động mua vui. Dần dần, Phí đại thiếu gia có chút trầm mê trong đó. Thê tử Lâu Thị tuy ghen, lại chưa khóc quấy ép buộc, cũng không đánh chửi thị nữ, thế mà lại gióng trống khua chiêng nạp thiếp cho chồng. Đã không phải nha đầu thông phòng, cũng không phải nô tỳ tiện thiếp, mà là nạp thiếp chính quy. Mang thị nữ Mặc Hương hộ tịch thấp kém này dùng mai mối đặt xính lễ, đặt khế ước báo quan lại, phong phong cảnh quang nạp làm thiếp đàng hoàng. Việc này có nhục môn phong, tính chất rất ác liệt. Phí gia lão thái gia nghe tin giận dữ, mang Phí Ánh Hoàn hành hung một trận, lệnh cưỡng chế thư phòng của hắn không thể xuất hiện nữ nhân, để tránh bởi nữ sắc chậm trễ đọc sách khoa cử. Mặc Hương chuyên xử lý thư phòng, ngược lại biến thành tỳ nữ của thiếu phu nhân, trừ vẩy nước quét nhà quét sân, cũng làm một ít công việc truyền lời, đón khách. Hiển nhiên, vị đại thiếu nãi nãi kia của Phí gia không phải thứ dễ chơi gì cả. Mà Mặc Hương cũng không đơn giản, hầu hạ đại thiếu nãi nãi nhiều năm, thế mà chưa bị bắt lỗi trực tiếp đánh chết. Đưa hai huynh muội vào sân, Mặc Hương mỉm cười giới thiệu, mấy gian nhà chính là cả nhà Phí quản sự ở, phó đồng của đại thiếu gia, ở xương phòng phía đông, hôm nay còn trống ba gian, huynh muội các ngươi có thể tùy tiện chọn một gian. Triệu Hãn chưa đi xem xương phòng, mà là cẩn thận quan sát nhà chính. Phí quản sự không hổ là gia nô cao cấp, phẩm chất cuộc sống vượt xa tiểu địa chủ, phòng ở cũng xa hoa rộng thoáng, thậm chí còn có nhà chính thuộc về nhà mình. Triệu Hãn hiếu kỳ nói, Ngụy thúc vì sao không ở nơi này? Mặc Hương cười nói, Ngụy gia chê phòng quá lớn, hắn thực sự ở không quen, cứng rắn muốn dọn ra bên ngoài ở phòng nhỏ. Ngụy gia, xem ra Ngụy Kiếm Hùng địa vị rất cao. Đông Sương bỏ không ba gian phòng, hai huynh muội rất nhanh đi thăm xong, bố cục giống nhau như đúc, không keo kiệt, cũng không xa hoa, phong cách thiên về chất phác. Triệu Hãn tùy tay chỉ, gian này đi. Mặc Hương nói, ta bảo người ta đưa đệm chăn, khăn mặt, chậu rửa mặt tới, vật dùng hàng ngày còn lại, các ngươi tự mình bỏ tiền đặt mua. Triệu Hãn hỏi, ăn cơm ở nơi nào? Mặc Hương trả lời, Lăng phu nhân sẽ an bài. Lăng phu nhân là ai? Triệu Hãn hoàn toàn không hiểu gì cả. Mặc Hương vẫn đang mỉm cười, chỉ là trong nụ cười mang theo châm chọc. Lăng phu nhân là chính thê của Phí quản sự, một gia nô quản sự. Lão bà có thể được xưng là phu nhân. Hơn nữa, Mặc Hương cố ý cường điệu chính thê. Không lẽ Phí quản sự này còn có thể nạp thiếp? Thật kỳ lạ. Sau khi Mặc Hương rời khỏi, Triệu Trinh Phương rốt cuộc bắt đầu nói chuyện. Tiểu nha đầu chạy ở trong phòng, giang hai tay xoay vòng vòng, sôi nổi nói, nhị ca, căn phòng này thật lớn, chúng ta về sau ở nơi này sao? Triệu Hãn nghiêm túc cảnh báo, chính là nơi này, nhưng nhà không phải của chúng ta, muội tuyệt đối đừng mang nơi này coi là nhà mình. Chờ chúng ta trưởng thành, nhị ca liền mang muội đi tìm tỷ tỷ. Vâng, muội nhớ rồi. Triệu Trinh Phương nói, chỉ cần có thể tìm được đại tỷ, để muội ở phòng nhỏ nữa cũng được. Không lâu sau, lại có một vú già đến, giúp huynh muội hai người trải giường chiếu gấp chăn, còn để lại cái bô, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng các vật dụng hàng ngày. Chỉ có bàn chải đánh răng, không có bột đánh răng. Bột đánh răng cần tự mình mua, thứ đó có hơi đắt, thành phần chủ yếu là muối, còn thêm thuốc đông y, hàng cao cấp thậm chí tăng thêm hương liệu. Trong lúc hít thở có một loại mùi tươi mát, không nỡ mua bột đánh răng, thì dùng nước sạch đánh răng thôi. Miễn phí trang bị bàn chải đánh răng, cũng thuộc về đặc quyền Trung Cần Viện. Nô bộc cấp thấp bên ngoài có rất ít người đánh răng. Phành phành phành phành, Triệu Hãn đang quét tước phòng. Đột nhiên có người điên cuồng gõ cửa. Mở cửa nhìn, Triệu Hãn nhất thời cười. Bên ngoài có mười mấy đứa con nít đứng. Ba phó đồng mặc tơ lụa, sóng vai đứng dẫn đầu phía trước. Xem vẻ mặt kiêu ngạo đó liền biết là tới gây sự. Đứa con nít khác thì mặc tương đối bình thường. Hầu như mỗi người quần áo đều có mụn vá. Ta tên Cầm Tâm, chuyên môn hầu hạ đại thiếu gia đánh đàn. Ta tên Kiếm Đảm, chuyên môn hầu hạ đại thiếu gia múa kiếm. Ta tên Tửu Phách, chuyên môn hầu hạ đại thiếu gia uống rượu. Ba đồng tử tự giới thiệu, giọng điệu nói chuyện vô cùng tự hào. Bọn họ là từ trong con cái rất nhiều nhà chọn lựa ra. Đầu tiên phải tướng mạo thanh tú, tiếp theo còn phải thông minh lanh lợi, thậm chí còn cần định kỳ kiểm tra lớp văn hóa. Ở trong gia nô, bọn họ là người nổi bật, tương lai cũng sẽ được trọng điểm bồi dưỡng. Hiển nhiên, cũng không chỉ có Triệu Hãn được bồi dưỡng. Sau này ai phát triển tốt hơn, người đó liền có thể làm đại quản gia Nga Hồ Phí Thị. Triệu Hãn cố nhịn cười, nhịn tới mức phi thường khó chịu. Thật sự là những cái tên này quá mức ngu ngốc ngây thơ. Cầm Tâm, Kiếm Đảm, Tửu Phách, chơi võ hiệp hay là tiên hiệp? Phí Ánh Hoàn thích làm màu, đặt tên cho đồng tử cũng đĩ như vậy. Ngươi cười cái gì? Cầm Tâm quát hỏi. Kiếm Đảm cũng nói, không cho cười, thành thật chút. Tửu Phách uy hiếp nói, chúng ta đều hỏi thăm rồi. Ngươi là đồng tử đại thiếu gia trên đường nhặt được. Đừng cảm thấy mình được cưng chiều bao nhiêu. Dám không nghe lời liền đánh chết ngươi. Bây giờ quỳ xuống dập đầu. Cầm Tâm là đại ca, Kiếm Đảm là nhị ca, ta chính là tam ca. Dập đầu nhận ca ca, sau này sẽ là huynh đệ nhà mình. Bị ức hiếp chúng ta cũng che chở ngươi. Quỳ xuống, Cầm Tâm cùng Kiếm Đảm đồng thời quát. Quỳ xuống, quỳ xuống. Mười mấy đứa con nít phía sau cùng nhau kêu. Triệu Hãn cảm giác phi thường thú vị, cười hỏi, các ngươi mấy tuổi? Tửu Phách tựa như nói nhiều nhất, chẳng những báo ra tuổi mình, còn giúp hai đứa khác cùng nhau đáp. Cầm Tâm 14 tuổi, Kiếm Đảm 13 tuổi, ta cũng 13 tuổi, ngươi lại mấy tuổi? Triệu Hãn nghiêm trang nói, ta 16 tuổi, muội muội ta 15 tuổi, đều lớn tuổi hơn các ngươi. Ba người các ngươi, mau quỳ xuống. Con dế tỉ tỉ, ba người có chút sững sờ, nhìn Triệu Hãn thấp hơn bọn họ một cái đầu, lại nhìn về phía Triệu Trinh Phương vừa mới bắt đầu thay răng. Cái này con mẹ nó có thể 15-16 tuổi. Cách chương.